Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thái Thủy Khoáng Mạch. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi lo xong chuyện cái tên đến từ thế giới khác kia, thì vô tình Tần Mục được Thái Dịch giao cho cái trọng trách là giữ tổ đình luôn. Sau đó thì Tần Mục tạm để lại cái chuyện này cho Thái Dịch hỗ trợ như cũ. Còn hắn thì đến chỗ của Nghiên Thiên Phi, có nghĩa là Đế Hậu Nương Nương đó, để đổi lấy Thái Thủy Nguyên Thạch. Và cái thứ mà hắn dùng để trao đổi là máu của Hạo Thiên Tung. Nhưng mà Nghiên Thiên Phi định dùng sức mạnh đoạt luôn, thì được Tần Mục giải thích về cái lợi ích khi hợp tác với hắn. Và đến khi hắn nói về Ngự Thiên Tung, thì cái vị Nghiên Thiên Phi này mới trầm mặt. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau một lúc lâu, Nghiên Thiên Phi khẽ nhướng mày, nhẹ giọng nói: "Trong lòng bản cung, Thái Sơ không thích hợp làm thiên đế. Hắn bảo thủ, quyền thế ngút trời, muốn nắm hết mọi quyền lực trong tay mình mới yên tâm. Mà khi đó vào khoảng hơn 1000 năm trước Long Hán, bản cung trở về quê hương thăm viếng, trên đường gặp một thiếu niên nhân tộc tràn ngập mị lực. Hắn ngồi dưới tàn cây ngộ đạo." Tần Mục lặng lặng lắng nghe. "Thân phận của ta tôn quý tới nhường nào, phượng loan của ta hoa lệ đến nhường nào, xe ngựa của ta long trọng đến nhường nào. Nơi đi qua thiên hoa rơi rụng, chư thần dần quanh ca tụng, các lộ đại thần, tiểu thần, bao thần quỳ lạy tham kiến. Bất quá khi bản cung gặp hắn, liền không kìm được mà dừng xe ngựa lại." Nghiên Thiên Phi nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Hắn đang nhập đạo, căn bản là không hề chú ý tới sự xuất hiện của bản cung. Chỉ an tĩnh ngồi dưới tàn cây, từ trong cơ thể của hắn truyền ra đạo vận bình hòa, khiến ta cảm thấy an yên, làm ta bất giác đứng bên cạnh hắn lắng nghe rất lâu. Ta biết nhân tộc hèn mọn đến nhường nào, nhưng mà nhân tộc sắp cuộc khởi rồi. Ta phản phất thấy được tương lai, đoán trước được tương lai cổ thần suy tàn, nhìn thấy nhân tộc, bán thần cùng các chủng tộc khác hưng thịnh. Trong khoảnh khắc đó, ta đã nảy sinh ra sát tâm với hắn. Khi đó hắn tỉnh lại từ trong nhập đạo, nhìn ta bằng đôi mắt thanh tịnh, sát tâm của ta liền biến mất. Ta mời hắn lên xe, đối đãi như thượng khách, cùng bản cung tuần du tứ hải, cùng nhau đến Quy Khư. Vì sao hắn tìm hiểu ra linh thai thần tàn, mở ra một thời đại. Ta được chứng kiến ý chí và khí phách của hắn, cảm thấy hắn càng xứng đáng làm thiên đế hơn." Tần Mục từ trong giọng nói của nàng nghe được sự khâm phục, cảm mến và ái mộ, không khỏi cảm thấy tâm cảnh có chút cổ quái. Không ngờ Ngự Thiên Tung còn có chuyện cũ như vậy. Nghiên Thiên Phi nói tiếp: "Vì sao hắn chết, ta đã từng muốn lấy thi thể của hắn, đem hắn vĩnh viễn chôn cất trong hoa sen ở Quy Khư, để hắn vĩnh thế bất hủ, nhưng quan tài của hắn trống rỗng." "Là ta lấy đi đó." Tần Mục mỉm cười nói. Nghiên Thiên Phi lại trầm mặc một lát, nàng rất nhanh khôi phục lại tâm cảnh vốn có của một Thiên Tung, không còn bị tình cảm ràng buộc nữa, nói: "Dùng máu của Hạo Nhi đổi lấy năm thành sản lượng khoáng mạch sao?" Tần Mục gật đầu. Nghiên Thiên Phi thản nhiên: "Bản cung còn muốn đòi lại nhục thân của ta và nhục thân của tiểu tiện nhân kia nữa." Tần Mục quyết đoán cự tuyệt, lắc đầu nói: "Nương nương nè, người quá tham lam không biết chừng mực rồi. Nhục thân đế hậu và nhục thân của nguyên mẫu tôn quý tới nhường nào chứ? Ta vô cùng quý trọng, chỉ năm thành mà muốn đổi lấy nhục thể của các nàng sao? Mơ mộng hảo quyền đó. Ta có thể cho nương nương thêm một bộ phận nhục thân của Tuyệt Du Trận." Nghiên Thiên Phi lắc đầu: "Ngươi giữ nhục thân của bản cung và tiểu tiện nhân kia để làm gì chứ? Trả lại cho bản cung hứa sẽ cho ngươi năm thành khoáng mạch này, đã là thiên ân cuồn cuộn rồi. Tạo dược chủ vẻn vẹn có được Thái Sơ khoáng mạch, liền xưng hùng vũ trụ mấy chục ức năm. Ngươi có được nửa cái khoáng mạch này cũng đủ để nhân tộc của ngươi xưng hùng thế gian, trở thành linh trưởng của vạn tộc rồi." Từ một cười ha hả, cười một hồi lâu, Nghiên Thiên Phi từ đầu tới cuối không hề đáp lời. Tần Mục đành phải ngừng cười, nghiêm mặt nói: "Nương nương nè, nhục thân đế hậu và nhục thân của nguyên mẫu nếu mà kết hợp, uy lực sẽ cường đại tới nhường nào chứ? Nương nương hẳn là rõ hơn ta, hai tôn nhục thân cổ thần này chính là mấu chốt để có được tỉnh đế song liên trong quy khư đại uyên. Nghiên Thiên Phi lộ ra sát cơ, khóe mắt của Tần Mục giật nảy, trong lòng có chút hối hận vì mình đã lỡ lời. Nghiên Thiên Phi thu liễm sát cơ lại, sắc mặt bình tĩnh, nói: nhục thân của tiểu tiện nhân kia bản cung có thể không cần, nhưng nhục thân của bản cung nhất định phải trả lại. Vừa nghĩ tới thân thể bản cung rơi vào tay của nam nhân có khuôn mặt đáng ghét dữ tợn như ngươi, bản cung liền nổi da gà. Tần Mục trầm ngâm một lát, đột nhiên cắn răng: nếu đã như vậy thì ngoại trừ năm thành sản lượng, ta còn muốn nguyên thạch trong cái đầu khoáng mạch này nữa. Nếu nương nương đáp ứng ta, ta liền trả lại nhục thể của ngươi, hơn nữa còn tặng cho ngươi một bộ phận nhục thân của Tuyệt Du Trần nữa. Nghiên Thiên Phi đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, cười như không cười mà nói: bản cung đáp ứng ngươi, bất quá nguyên thạch ở ngay trong mỏ quặng, ngươi chỉ cần tự mình lấy ra. Ngươi có bản lĩnh này thì tự mình đi lấy đi, không có bản lĩnh ngươi sẽ chết trong khu mỏ quặng. Mục Thiên Tôn, ngươi dám hay không? Tần Mục nắm chặt nắm đấm đi tới đi lui, bỗng nhiên dậm chân nói: được, thành giao. Không có đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn, dù dùng truyền tống trận thần thông, bọn họ cũng phải mất vài ngày mới trở về được Đại Hắc Mộc, nơi tọa lạc của 10 vạn Hắc Sơn. Tần Mục quyết định tạm thời ở lại một tòa thần sơn bất kỳ. Trong trứng, Thái Thủy truyền thụ cho hắn đạo Thái Thủy mà chính mình đã lĩnh ngộ, giải thích: chưa hoàn toàn hấp thu lực lượng của Thái Thủy khoáng mạch đó, cho dù ta cũng chỉ hiểu được một phần đại đạo của bản thân thôi. Ta là thần sinh ra từ Thái Thủy chi đạo, nhưng mà không phải là bản thể của Thái Thủy chi đạo. Chỉ khi hoàn toàn hấp thu lực lượng Thái Thủy khoáng mạch, đạt tới cảnh giới siêu thoát chân chính, ta mới thực sự trở thành Thái Thủy. Nếu không, ta cũng chẳng khác gì những cổ thần khác cả. Dù vậy, đạo Thái Thủy mà Thái Thủy trong trứng lĩnh ngộ được vượt xa những gì mà Tần Mục tự mình suy diễn. Chỉ riêng phần phù văn của đạo Thái Thủy, hắn cũng chưa thể nào hoàn toàn hiểu thấu được. Tần Mục dùng thần thông bức hoại phù văn để tìm hiểu Thái Thủy phù văn, nhưng chỉ nắm được 1/3, hơn nữa còn chứa nhiều sai sót. Chỉ sau khi được Thái Thủy trong trứng chỉ dạy, hắn mới có thể sửa chữa những lỗi sai này. Thái Thủy chi đạo cực kỳ huyền ảo, khó lĩnh ngộ, có những chỗ tối nghĩa khiến người ta khó hiểu. Dù Tần Mục thôi động nhập mộng đắc đạo, dùng vô số phân thân để lĩnh hội, vậy mà tiến triển vẫn rất là chậm chạp. Nhập mộng đắc đạo, hắn hóa thành vô số thế giới trong mộng, mỗi thế giới đều có một Tần Mục dùng trí tuệ của mình để giải quyết những nan đề. Đây là thủ đoạn khiến Tần Mục làm việc gì cũng thuận lợi, thậm chí khiến Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng phải hâm mộ mà không thể học theo. Tuy nhiên khi lĩnh hội Thái Thủy chi đạo, hắn lại gặp phải khó khăn. Điều đáng sợ nhất chính là hư hóa. Nếu không cẩn thận tiến vào trạng thái ngộ đạo, hình hài và thân hùng sẽ cùng hòa thành trạng thái Thái Thủy, hữu hình mà vô chất, chỉ còn lại hình thái mà không còn thân thể thực sự. Ngay cả nguyên thần, nguyên khí, ý thức, tư duy cũng sẽ bị hư hóa, chỉ còn lại hình mà không có chất. Thần thức cũng không còn lưu lại gì cả, vật chất bất hoại khắc chế thần thức chi đạo. Thái Thủy chi đạo lại khắc chế vật chất bất hoại, khiến thần thức chi đạo trở nên vô dụng trước mặt của Thái Thủy chi đạo. Những thế giới trong mộng của Tần Mục đã bị hủy diệt trong cái loại ngộ đạo quỷ dị này, biến thành hư vô. Cuối cùng ngay cả những mộng cảnh này cũng không thể tỉnh lại, thần thức của hắn không thể thu hồi. Hắn không khỏi sợ hãi, nếu là chân thân của hắn lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng sẽ biến thành hư vô, trở thành thứ phiêu miểu vô tri vô dục vô cầu. Hắn chỉ có thể dựa vào nhập mộng đắc đạo để từ từ tìm tòi, cẩn thận từng ly từng tí một mà lĩnh hội. Ngay cả khi nhập mộng, hắn cũng phải sắp xếp một số mộng cảnh không lĩnh hội Thái Thủy chi đạo để canh giữ bên ngoài, kịp thời thức tỉnh chính mình, đề phòng tình thế mất kiểm soát, kéo cả người hắn vào trong trạng thái ngộ đạo. Sau hơn 10 ngày tìm hiểu, dù tiến triển chậm chạp, hắn cũng thu hoạch được khá nhiều, dần dần lĩnh hội được một phần ảo diệu của Thái Thủy chi đạo. Một ngày nọ, khi hắn còn đang ở trong mộng, đột nhiên trên mảnh thần sơn trụi lũi này xuất hiện những vết tích xanh nhạt từ trong núi đá mọc ra. Cỏ xanh và mầm cây, màu xanh biếc dần dần dày đặc, mầm cây cũng từ từ sinh trưởng, cảm thấy có điều gì đó bất thường, Tần Mục lập tức tỉnh giấc. Thái Thủy chi noãn bên cạnh hắn cũng cảnh giác lên, một người một trứng đứng trên đỉnh núi, bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cây cối dần cao lớn, xung quanh thần sơn cỏ cây cũng dần rậm rạp, màu xanh lá giống như là một cơn ung dịch lan tràn khắp nơi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, kéo dài đến hai bên bờ sông, leo lên từng tòa sông núi. Từng cái dải rễ cây thô to di chuyển trong lòng đất, giống như địa long uốn lượn vặn vẹo thân thể, thỉnh thoảng có những dải rễ cây thô to không gì sánh được xuyên phá mặt đất, rồi lại từ từ chìm vào lòng đất ẩn giấu hành tung. Địa mẫu nguyên quân. Sắc mặt Tần Mục trở nên ngưng trọng, địa mẫu nguyên quân tà ác đã thực sự xuất hiện tại tổ đình. Địa mẫu nguyên quân có rất nhiều kẻ thù, nhưng nếu nói đến người mà bà ta hận nhất, Tần Mục chắc chắn là chiếm một vị trí rồi. Thực lực của bà ta tuy kém xa trước đây, nhưng sau trận chiến ở Huyền Đô, bà ta đã tà ác hóa rồi, thôn phệ vô số thần ma tinh khí của Huyền Đô. Thực lực hiện tại của bà ta cũng chỉ sợ là đã vượt xa ta rồi. Tần Mục hít một hơi thật sâu, định trốn vào hư không ẩn nấp, nhưng đột nhiên mặt đất dưới chân núi chấn động nhẹ. Trên mặt đất vô số cây cối sinh trưởng tốt, dây leo ngày càng thô, giống như dao lông đang xen vào nhau, cùng cây cối kết thành một khối. Chẳng mấy chốc, khu rừng rậm rạp trăm dặm dưới chân núi đã hóa thành một tòa tế đàn bằng cây cối quy mô hùng vĩ. Từng một ngưng mắt nhìn lại, trên tòa tế đàn màu xanh lá này, mỗi đường vân ở trên phiến lá đều cấu thành nguyên đô đại đạo kỳ dị. Số lượng lá cây cấu thành mảnh tế đàn này nhiều không đếm xuể. Kiểu tế đàn phức tạp rắc rối như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng kỳ lạ hơn, trong những cây cối và dây leo này, thứ chảy xuôi không phải là nước mà là thần huyết chảy trong nhánh cây, thân cây và dây leo, tản mát ra thần quang, chiếu rọi những cây cối này gần như trong suốt, khiến cả tòa tế đàn tỏa ra một không khí quỷ dị. Theo thần huyết lưu động, trên bề mặt nhánh cây, thân cây và dây leo cũng hiện ra vô số phù văn, hoa văn. Những phù văn này ngày càng rõ ràng, càng sáng tỏ. Trong lòng Tần Mục khẽ động, lập tức thu hồi Thái Thủy Chi Noãn, thân hình nhảy về phía sau, biến mất khỏi thần sơn, mang theo Thái Thủy Chi Noãn trốn vào trong hư không. Hắn có thể trốn vào hư không nhờ tạo nghệ cao hơn về Thái Sư Chi Đạo so với Thái Thủy Chi Đạo. Ngay khi hắn vừa trốn vào hư không, tế đàn màu xanh lá nứt ra một đường. Một nữ tử từ từ bay lên, tế đàn khép lại, nâng nữ tử kia lên giữa tế đàn. Nữ tử đó chính là Địa Mẫu Nguyên Quân. Lúc này Địa Mẫu Nguyên Quân hoàn toàn không có khí độ hậu đức tải vực của Đại Địa Chi Mẫu trước kia. Ngược lại sát khí đầy người, đằng đằng sát ý. Trên người bà ta huyết sát cực kỳ nồng đậm, kết quả của việc giết chết quá nhiều oan hồn. Những thần chỉ thiên định trú đóng ở Huyền Đô, Địa Mẫu không hiểu gì về U Đô Đại Đạo nên không thể hóa giải những sát khí này. Chúng ảnh hưởng đến phán đoán của bà ta, tiến tới đe dọa tính mạng. Địa Mẫu Nguyên Quân đứng ở trên tế đàn lập tức bắt đầu làm phép. Tần Mục ẩn nấp ở trong hư không quan sát một lát, nhận ra thực lực của Địa Mẫu Nguyên Quân lúc này còn xa mới khôi phục. Chiến lực của bà ta tương đương với cường giả có được 6-7 tòa thiên cung đế tọa cảnh giới. Dù vậy bà ta vẫn là cổ thần, sở hữu một phần nhục thân nguyên mộc, nên thực lực không thể đo lường bằng thần tàng thiên cung cảnh giới thông thường. Tần Mục quan sát tỉ mỉ, tế đàn triệu hồi của Địa Mẫu Nguyên Quân tương tự với tế đàn triệu hồi của Tạo Vật Chủ, nhưng phức tạp hơn nhiều. Địa Mẫu Nguyên Quân đã nghiên cứu trong Nguyên Đô Đại Đạo rất sâu, có lẽ Tạo Vật Chủ đã sáng tạo ra triệu hoán tế đàn. Nhưng Địa Mẫu là cổ thần nên không thể học được, bà ta đã dùng Nguyên Đô Đại Đạo để thôi diễn lại. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên ngoài thiên không quang mang chớp động, từng tôn thái cổ cử thú cường đại bị Địa Mẫu triệu hồi từ thế giới phía sau, giáng lâm tổ đình. Lần này cử thú được triệu hồi lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Địa Mẫu rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ? Tần Mục không hiểu. Lúc này bầu trời đột nhiên trở nên âm u, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời hiện đầy vảy lớn, một cái đầu rồng to lớn bị Địa Mẫu Nguyên Quân triệu hồi từ thế giới phía sau. Thái cổ tam đại thần dương, bá dương thần dương tọa kỵ, Long Hào, bá chủ sinh tồn ở mặt tối tổ đình, từ trong thế giới kia giáng lâm. Thanh âm của Địa Mẫu vang lên, bầu trời rung chuyển. Cái đầu rồng của cử thú kia chậm rãi mở mắt, khiến bầu trời trở nên sáng tỏ như có thêm hai vầng mặt trời. Tiếp theo, bầu trời rung chuyển kịch liệt hơn, một cái đầu to lớn vô địch ló ra, rồi cái thứ ba, cái thứ tư, liên tục chín cái đầu nhồi đầy bầu trời. Chín cái đầu của Long Hào mở mắt, trên bầu trời phản phất xuất hiện thêm 18 vầng mặt trời thiêu đốt cả sơn hà. Từng Mục thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra. Không trách mà trong Thái Cổ Tam Dương, bá dương là bá, mà thúc quân là thúc. Hóa ra thúc quân chỉ là đệ trong Tam Dương thôi. Bá dương Ngự Long Hào, một sinh vật khổng lồ còn to lớn và kinh khủng hơn cả hư không mẫu thú thành niên. Sự xuất hiện của tồn tại này khiến hư không nơi Từng Mục đang đứng rung chuyển dữ dội, đến mức hắn suýt không thể đứng vững rồi. Đây là một sinh vật khổng lồ khó có thể tưởng tượng, nếu đặt vào thời kỳ Thái Cổ, có lẽ đã khiến các tạo vật chủ phải cúng bái như thần. Không thể nào có sinh vật mạnh mẽ vậy được. Không đúng, có chứ. Từng Mục sửng sốt nhìn lên Long Hào, lẩm bẩm. Chỉ cần tạo dược chủ tế tử Long Hao giống như là tế tử Thái Đế vậy, liền có thể khiến cho Long Hao trở nên cường đại như vậy rồi. Lúc này Thúc Quân Thần Vương từ trong đại hắc mộc xa xôi tại 10 vạn hắc sơn đột nhiên lồng dấy lên cảm giác kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với vẻ kinh hãi. Bá Dương Tọa Kỵ, hay nói đúng hơn là thủ hộ thần của Võ Giáp Thị, Long Hao, sinh vật thái cổ gần gũi với Thái Đế này, chẳng phải nó đã chết rồi sao chứ? Thúc Quân lẩm bẩm. Đó là cự thú mà gã từng khao khát trong thời thái cổ, nhưng mà trong thái cổ Tam Vương gã chỉ xếp thứ 3, còn Bá Dương đứng đầu thì là vị người cổ xưa nhất, cũng là người đầu tiên phát hiện ra diệu dụng của Thái Sơ Thần Thạch. Cung Vân đứng thứ 2, Cung Vân Thần Vương Nữ Tân Thị là một chủng tộc cường thịnh, thực lực của Cung Vân chưa chắc đã vượt trội hơn Thúc Quân, nhưng nàng lại là nữ anh hùng trong các tộc tạo vật. Vì vậy Thúc Quân xếp thứ 3 cũng là điều hợp lý thôi. Thúc Quân dù mạnh nhưng xét về thực lực chiến đấu vẫn kém xa hai người kia. Mặc dù gã thường khoác lác trước mặt của Tần Mục, nhưng đó chỉ là do Tần Mục không biết rõ lịch sử thái cổ mà thôi. Thực tế thì khi đối mặt với hai người kia, gã vẫn thua kém một bậc. Gã từ lâu đã muốn hàng phục Long Hao của Bá Dương Thần Vương, nhưng mà tự biết mình không phải đối thủ của Bá Dương, cũng không đánh lại Long Hao, nên cuối cùng chỉ có thể chọn Thái Bồ Cự Thú. Giờ đây khi nhìn thấy con Long Hao tái hiện, trái tim của gã lại bùng phát ra khát vọng. Bá Dương đã chết, Long Hao xuất hiện, ngoại trừ Thái Đế và Cung Vân, không ai có thể tranh giành với ta rồi. Gã phi thân rời khỏi đại hắc mộc, lao thẳng đến nơi Long Hao giáng lâm, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Cơ hội của ta cuối cùng đã tới rồi. Lúc này Nghiên Thiên Phi cũng bị dị tượng do Long Hao gây ra kinh động, bước ra khỏi biệt cung, ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Long Hao, tên khốn Địa Mẫu Nguyên Quân này, vậy mà không giết Long Hao lại giấu hung thần này đi. Nàng vừa giận dữ vừa lo sợ, nhớ lại năm xưa khi cổ thần giao chiến với tạo vật chủ, tỷ muội đế hậu phụ trách đối phó với Bá Dương, còn Địa Mẫu Nguyên Quân thì đối phó với Long Hao. Hai tỷ muội đã nhốt Bá Dương vào quy khư đại uyên để luyện hóa, khiến cho hình thần cô diệt, đến cả linh hồn hắc sa cũng không còn, thậm chí thần thức của Bá Dương cũng bị luyện hóa thành tro tàn. Trận chiến ấy họ cũng đã phải nỗ lực vô cùng, nhưng mà Địa Mẫu Nguyên Quân khi đối phó Long Hao lại rất đơn giản, sau đó cáo với mọi người rằng Long Hao đã chết. Long Hao vốn là cự thú mạnh nhất thời thái cổ, thậm chí có thể xem là cổ thần trong thế giới cự thú, tương tự như Địa Mẫu Nguyên Quân, một dạng tế tự cổ thần. Nhưng nó cũng chính là vũ khí chiến tranh được tạo ra để đối phó với cổ thần. Còn thần thú này, ngay cả đế hậu tỷ muội cũng phải e dè. Bởi trước khi Thái Đế trỗi dậy, Bá Dương Thần Vương trong thái cổ Tam Vương đã thống trị nô dịch các cổ thần. Và gã dựa vào chính là Long Hao. Con cự thú này là tồn tại được tế tự lâu nhất, sức chiến đấu của nó từng đạt đến đỉnh cao của thời đại đó. Điều mấu chốt hơn là nó có thể điều khiển mọi dị thú trong tổ đình, ngoại trừ hư không thú, ngay cả thiên công thổ bá cũng phải e dè nó 3 phần. Ngay cả đế hậu tỷ muội cũng không thể khiến cho quy khư đại uyên thuần vệ nó được. Năm đó Bá Dương Thần Vương thậm chí còn cưỡi nó giáng lâm đến quy khư xâm nhập đại uyên, nhưng đại uyên cũng không thể làm gì được nó cả. Cho đến khi Thái Đế trỗi dậy, Thái Đế nắm trong tay Thái Sơ, Long Hao không thể làm gì được Thái Sơ, và chính điều đó đã giúp cho chủng tộc Thái Đế trở nên hùng mạnh. Không ngờ trong thời kỳ đại chiến thái cổ, Địa Mẫu căn bản không giết chết Long Hao này. Địa Mẫu hẳn đã giữ lại nó để đối phó ta cùng các cổ thần khác. Âm mưu của nàng quả thực là không hề nhỏ mà. Nghiên Thiên Phi đứng ở trước cung điện, ngẩng mặt nhìn chính cái đầu rồng khổng lồ bá đạo trên bầu trời, lòng tràn đầy phẫn nộ. Ta cùng tiện nhân kia giết Bá Dương, Long Hao vì Bá Dương báo thù chắc chắn sẽ ra tay với ta. Nàng tính toán thật tài tình mà. Nhưng thời đại của tạo vật chủ đã qua rồi, ngay cả Long Hao trước mặt Thiên Tôn cũng không thể gây nổi bao nhiêu sóng gió được đâu. Trên bầu trời, chính cái đầu của con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện, nhưng dù Địa Mẫu Nguyên Quân có ra sức triệu hoán thế nào, Long Hao vẫn không hoàn toàn bị triệu hồi. Con cự thú vô song này nhìn Địa Mẫu Nguyên Quân, thậm chí còn lộ ra vẻ chăm chọc. Long Hao, tồn tại mạnh nhất thời thái cổ, năm đó là ta đã buông tha cho ngươi, không để ngươi chết trong đại chiến thái cổ. Bây giờ đến lúc ngươi báo ân rồi, còn không mau thuận theo ta triệu hoán từ mặt sau tổ đình tới đây đi. Trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân nghiêm nghị nói. Chính cái đầu rồng của Long Hao bỗng phát ra tiếng cười ha hả, thần thức kinh khủng tràn ngập cả bầu trời và đại địa, thản nhiên nói. Nguyên một đáng thương và hèn mọn, năm đó người sanh tươi biết bao, họ ra cùng người chèo khuất bầu trời, ngàn dặm công bằng bên cạnh ngươi bay lượn như là những con cá trùng nhỏ bé vậy. còn ngươi bây giờ lại chỉ còn là một cái gốc mầm cây bé nhỏ, ngươi không còn loại lực lượng này để kêu gọi ta nữa rồi. Một cái đầu của nó từ trên cao dò xét xuống, ánh mắt lướt qua người từng một ẩn nấp trong hư không. Cổ của nó to lớn vô cùng, từng mảnh vảy rồng thậm chí xuyên thủng cả hư không. Những cái vảy rồng ấy bóng loáng, phản chiếu hình ảnh của Tần Mục và Thái Thủy Chi Noãn trong hư không, khiến họ không còn chỗ ẩn nấp. Tần Mục kinh hãi trong lòng. Con Long Hao cự thú này có lẽ không bằng Thái Đế, nhưng cũng không cách xa là mấy. Đầu của Long Hao hướng về tế đàn, bóng ma của nó bao trùm cả dãy núi. Tế đàn của Địa Mẫu dù lớn nhưng vẫn không đáng kể trước cái đầu rồng khổng lồ này. Ta sống rất tốt ở mặt sau tổ đình, nơi đó là vô ưu vô lự, có vô số cự thú nghỉ ngơi sinh sôi, không có tạo vật chủ, chúng ta không còn chủ nhân, được tự do tự tại. Cái đầu rồng này không cần mở miệng, thần thức của nó quá cường đại, chỉ cần nghĩ đến là đã truyền được ý nghĩ đi rồi. Mỗi khi nó suy nghĩ, bầu trời và đại địa đều xuất hiện các dị tượng. Nó nghĩ đến lôi đình, trên trời liền có các lôi trì dày đặc. Nó nghĩ đến dãy núi, núi non liền ầm ầm mọc lên. Nó nghĩ đến biển cả sóng dữ, mặt đất liền xuất hiện đại dương mênh mông cuồn cuộn. Thượng thức của Long Hao này không kém gì Thái Đế mà, nhưng lại không tinh thuần bằng. Tần Mục lập tức nhận ra điểm yếu của Long Hao. Có lẽ vì nó không có Thái Sơ Nguyên Thạch, không tu luyện công pháp Đại La Vô Thượng Thượng Thức, nên không thể luyện hóa thượng thức khổng lồ trong cơ thể đến mức tinh thuần, cũng không thể lĩnh ngộ thượng thức chi đạo, khiến nó kém xa Thái Đế. Xét từ thương thế trên người ngươi, ngươi đã thất bại thảm hại, ngay cả hồn phách cũng chỉ còn có một đạo, ngươi thậm chí đã mất cả bản thể của mình. Ngươi thậm chí còn không ngần ngại thôn phệ khí huyết của người khác để đề cao chính mình, để lại vô số tai họa ngầm. Ngày xưa ngươi là Địa Mẫu, có đại công đức che chở chúng sinh, nên ngươi có thể vượt qua kiếp nạn mà không chết. Nhưng hiện tại ngươi đã làm hư hại hết đức của mình, ngươi chắc chắn sẽ hình thần câu diệt thôi. Bây giờ ngươi mời ta rời núi, đơn giản là để ta làm đau đớn đạn cho ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân nè, ngươi tính toán hay lắm, nhưng quá đơn giản rồi. Cái đầu của nó từ từ bay lên, những cái đầu khác lần lượt biến mất vào hư không. Trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân nghiêm nghị nói: Long Hao, năm đó ta đã tha mạng cho ngươi, giờ đến phiên ngươi báo đáp ta rồi. Long Hao hoàn toàn biến mất. Tha mạng cho ta hả? Ngươi chỉ là lấy tính mạng thứ trung của ta để uy hiếp ta. Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, sao có thể tha mạng ta? Đừng động đến ta, đừng động đến tử tôn của ta. Trên tế đàn, Địa Mẫu Nguyên Quân nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy phẫn hận, muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Dù nàng có dốc toàn lực thôi động tế đàn, cố gắng triệu hoán Long Hao, thì con cự thú kia cũng không chịu xuất hiện. Long Hao vốn mạnh hơn nàng rất nhiều, ngay cả trong quá khứ, thực lực của hắn cũng vượt xa nàng. Thái Sơn để nàng đối phó Long Hao chỉ vì nàng là đại địa chi mẫu, có khả năng khống chế cự thú, nhưng nàng không giết Long Hao mà đem nó cùng một số cự thú cường đại giấu ở mặt trái tổ đình, cũng là vì mưu đồ riêng. Địa Mẫu Nguyên Quân giả tâm hừng hực, thiên công và thổ bá đã siêu thoát, còn nàng vốn là tổ đình tạo vật chủ tế tự mà trưởng thành từ nguyên mộc, sớm đã nhiễm khí thế tục của tạo vật chủ, muốn tranh đoạt quyền thống trị vũ trụ tương lai với Thái Sơ. Nhưng sau đó Thái Sơ được chư thần cộng cử, lập ra Long Hán Thiên Đình, khai sáng ra thời đại Long Hán. Địa Mẫu Nguyên Quân biết không thể làm gì, đành từ bỏ ý định. Về sau trong trận chiến Thượng Hoàng, nàng bị Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn vây công, chưa kịp triệu hồi Long Hao đã bị diệt trừ rồi. Đến tận hôm nay tổ đình được giải phong, nàng mới có cơ hội triệu hồi Long Hao, nhưng Long Hao lại chẳng thèm để ý tới nàng. Người đã vô tình, đừng trách ta bất nghĩa. Địa Mẫu Nguyên Quân cười lạnh. Ta không gọi được ngươi, nhưng có thể gọi con cháu đời đời của ngươi, triệu hồi tất cả cự thú ở mặt trái tổ đình, để chúng thúc đẩy ta chiến đấu vì ta, dùng máu của vô số hậu duệ của ngươi lát thành con đường đăng cơ cho quả nhân. Nàng tiếp tục triệu hồi cự thú ở mặt sau tổ đình, vô số quái thú với hình thù kỳ dị liên tục xuất hiện trên không trung rồi rơi xuống đất, thân hình khổng lồ vô cùng. Trong hư không, từ một kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, nhiều cự thú như vậy, thể phách khổng lồ đến như vậy, so với hư không thú cũng chẳng kém là bao. Đương nhiên hư không thú tập hợp ưu điểm của phần lớn cự thú, thủ đoạn công kích càng nhiều, càng thêm thần bí khó lường, nếu không nơi này đã chẳng chỉ còn lại hư không thú rồi. Năm đó tổ đình tạo vật chủ sinh sống trong thế giới hiểm trở như vậy, nếu không có lực lượng Thái Sơ thần thạch thật khó mà tồn tại mà. Từng một không khỏi cảm thán, tạo vật chủ có được thần thạch là ngẫu nhiên, nhưng lại mở ra mạng văn minh. Từ đó tạo vật chủ ngày càng cường đại, dần dần điều khiển cự thú, chống lại thiên nhiên, cuối cùng trở thành kẻ thống trị. Đối với hậu thế, tạo vật chủ chính là những vị thần cổ xưa nhất. Đúng lúc này, Từng Mục đột nhiên cảm thấy điều gì đó, vội vàng mang theo Thái Thủy Chi Noãn chạy trốn vào sâu trong hư không. Vút một tiếng, một sợi rễ to lớn vô cùng xuyên qua trước mặt của hắn. Sợi rễ sắc bén đột nhiên phình to như một con nhím khổng lồ, vô số rễ cây mọc ra tứ phía, xuyên thấu từng tầng hư không, đuổi theo Từng Mục. Một thiên tôn, ngươi còn muốn ẩn nấp sao? Một sợi rễ đột nhiên sinh trưởng, hóa thành huyết nhục, nhanh chóng mọc ra một nữ tử hình dạng địa mẫu nguyên quân ở cách Từng Mục không xa. Nữ tử kia phát ra âm thanh bén nhọn, cười lạnh. Lông lân của Long Hào đã sớm soi rõ thân ảnh của ngươi rồi, ngươi còn tưởng rằng mình ẩn nấp khéo léo được sao? Từng Mục mang theo Thái Thủy Chi Noãn trốn từ hư không tầng thứ hai vào tầng thứ ba, tầng thứ tư, nhưng vô số rễ cây bay múa đang xen xung quanh hắn điên cuồng công kích. Trên sợi rễ đột nhiên mọc ra hết địa mẫu nguyên quân này đến địa mẫu nguyên quân khác, có kẻ mọc trên sợi rễ, có kẻ treo ngược dưới sợi rễ, tấn công Từng Mục từ mỗi hướng. Thần thủ Từng Mục nhanh nhẹn, ung dung tránh né công kích từ bốn phương tám hướng, bị địa mẫu nguyên quân truy kích tiến sâu vào tầng tầng hư không. Hắn dùng nhục thân tiến vào hư không, cả người phản phất hòa nhập vào hư không, không hề bị hư không bài xích. Còn địa mẫu nguyên quân lại không có bản lĩnh này, chỉ có thể dùng pháp lực cường đại chống lại sự bài xích của hư không. Vì vậy Từng Mục hoàn toàn có thể khiến địa mẫu nguyên quân biết khó mà lui. Địa mẫu, có lẽ người không biết, Diên Thiên Phi đã đến tổ đình này rồi. Xem ra Long Hào nói không sai, ngươi thực sự bị huyết sát quấn thân, ảnh hưởng đến trí tuệ. Ngươi triệu hồi Long Hào cùng nhiều cử thú như vậy, gây ra động tĩnh lớn như vậy, khó mà giấu được Diên Thiên Phi đó. Địa mẫu nguyên quân giật mình, tất cả sợi rễ trong hư không cấp tốc co rút lại, bản thể của nàng cũng lập tức lặn xuống dưới tế đàn. Đột nhiên, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện trên không của tế đàn, hút lấy vô số sợi rễ đang co rút trong hư không, kéo vào trong đại uyên. Đây là quy khư thần thông của Diên Thiên Phi, kéo sợi rễ của địa mẫu. Lại có thể định trụ địa mẫu nguyên quân dưới lòng đất, cưỡng ép kéo nàng lên mặt đất. Địa mẫu nguyên quân vì quá hận Từng Mục nên lần này đã dốc toàn lực dùng sợi rễ truy sát Từng Mục. Hiện tại sợi rễ bị nuốt vào quy khư đại uyên, ngay cả nàng cũng khó thoát rồi. Mắt thấy địa mẫu nguyên quân sắp bị lôi ra khỏi mặt đất, đột nhiên từng sợi rễ đứt đoạn. Địa mẫu nguyên quân biết rõ mình không phải đối thủ của Diên Thiên Phi, dứt khoát tự đoạn rễ để trốn thoát. Quy khư đại uyên thôn phệ những sợi rễ gãy kia, thân ảnh Diên Thiên Phi hiện ra, chấn động tay áo, vác sau lưng cúi đầu nhìn xuống lòng đất, quan sát hướng địa mẫu nguyên quân bỏ chạy. Khí thế của nàng bàn bạc, như nữ đế thống trị hoàng vũ, nắm giữ thiên hạ đại quyền, nắm giữ sinh tử đại quyền. Đột nhiên những cự thú do địa mẫu nguyên quân triệu hồi gào thét, nhao nhao lao về phía Diên Thiên Phi, hung dữ tàn ác. Diên Thiên Phi hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, đôi mắt đẹp quét về phía những thái cổ cự thú kia. Ánh mắt nàng quét tới đâu, từng đạo quy khư đại uyên xuất hiện ở đó, kéo những thái cổ cự thú kia vào trong đại uyên. Trong đại uyên, huyết tương trào dâng như suối, những cự thú nhìn như cường đại kia căn bản là không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng, từng con bị ma diệt thành tro. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong hư không. Từng Mục giật mình, cho rằng nàng muốn ra tay với mình, lập tức thu Thái Thủy Chi Noãn. Đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên đầu to xuất hiện tại hư không tầng thứ 16, đang quan sát động tĩnh tổ đình. Thiếu niên đầu to kia không ngờ rằng ánh mắt của Diên Thiên Phi lại đáng sợ như vậy. Còn chưa kịp hành động, một đạo quy khư đại uyên đã xuất hiện tại hư không tầng thứ 16, hút gã lên, ném vào trong đại uyên. Gã vốn cho rằng ẩn thân ở hư không tầng thứ 16 đã rất an toàn, nhưng ánh mắt của Diên Thiên Phi lại có thể xuyên thấu trùng điệp hư không, thẳng tới bên cạnh gã. Thiên tôn quả nhiên đáng sợ ngoài dữ liệu mà. Thiếu niên đầu to này chính là Thúc Quân, sắc mặt thảm đạm. Gã tới đây là vì Long Hào, lại không ngờ Long Hào căn bản không bị địa mẫu nguyên quân triệu hồi, lại gặp Diên Thiên Phi, nữ tử tàn nhẫn này. Thần thức của gã cường đại, nhưng gã lại dùng thần thức để cường hóa nhục thân. Nếu không, gã đã có thể trốn ở nơi sâu hơn trong hư không, không sợ ánh mắt của Diên Thiên Phi rồi. Mà bây giờ gã muốn chạy trốn vào tầng hư không sâu hơn cũng không thể. Mắt thấy gã sắp bị hút vào quy khư đại uyên, đột nhiên một thân ảnh chặn trước người của gã, chính là Từng Mục. Từng Mục cũng khó có thể ngăn cản thần thông của Diên Thiên Phi, bị kéo vào trong quy khư đại uyên. Bên trong đại uyên truyền đến tiếng vang như sấm nổ, phản phất có cự thú đang há to miệng cắn xé, răng rắc, một trận hỗn loạn. Một lúc sau, Từng Mục dường như đã bị quy khư đại uyên nhai nát. Trong đại uyên phun ra một đám huyết vụ. Một thiên tôn! Thúc quân tâm thần đại loạn, rung giọng nói. Huyết vũ phun trào lại hóa thành thân ảnh từng mục, khoát tay với gã, cười nói. Không cần lo lắng đâu, thần thông của Nghiên Thiên Phi ở đây uy lực không quá mạnh đâu. Thúc quân kinh hãi. Đột nhiên hư không chấn động, thân hình Nghiên Thiên Phi xuất hiện trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người. Từng mục chặn trước người Thúc quân, cười nói. Thiên Phi nương nương nè, chúng ta là minh hữu, vừa mới chia tay không lâu, sao lại vừa gặp mặt đã ra tay hạ sát vậy rồi? Mục Thiên Tôn, ngươi và ta không phải minh hữu. Nghiên Thiên Phi dường như muốn nhìn thấu thân thể của hắn, nhìn rõ thiếu niên đầu to sau lưng hắn, khẽ nói. Thiếu niên này là ai? Thần thức tu vi không tệ. Đây là nghĩa tử của ta đó. Từng mục xoay người, nắm tay thiếu niên đầu to, cười nói. Hắn tinh tu thần thức thần thông, ở trước mặt của Thiên Phi nương nương múa triệu qua mắt thợ mà thôi. Trong lòng Thúc quân khó chịu vô cùng, nhưng vẫn nhắm mắt mà nói. Cha nuôi, vị nương nương này là... Là chú thích nha. Thì Thúc quân trước đây là một người già thôi, mà sau này khi mà đến Duyên Khang á, thì hắn không biết đoạt được từ đâu mà một cái thể xác là thiếu niên. Do đó trước giờ Lách vẫn giữ nguyên giọng của gã là già già, nhưng mà bây giờ gã là một cái thiếu niên mà xưng với Tần Mục là nghĩa phụ rồi. Vì vậy mà nếu mà giả giọng già nghe kỳ quá, nên Lách đổi lại nha. Tiếp tục. Không được vô lễ. Tần Mục giận dữ mà quát. Đây là Nghiên Thiên Tôn trong thập Thiên Tôn, Thiên Phi nương nương, cậu không chào đi. Thúc quân vội vàng hành lễ vãn bối, trong lòng càng thêm khó chịu. Bối phận của lão tử hình như càng ngày càng thấp rồi nha. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn Thúc quân, thản nhiên nói. Nghĩa tử của ngươi cái đầu to thiệt đó, làm ta không khỏi nhớ tới một vị cố nhân. Thúc quân cúi đầu không dám hé răng, đế hậu nương nương quả thực đã gặp gã rồi, hơn nữa còn rất quen thuộc. Tần Mục ung hòa cười nói. Thiên Phi nương nương nhớ tới vị cố nhân nào vậy? Nói không chừng ta cũng nhận ra đó. Nghiên Thiên Phi lắc đầu. Hắn đã chết từ lâu rồi, ngươi không thể nào gặp qua hắn đâu. Mục Thiên Tôn, nghĩa tử của ngươi rất khá, bất quá đi theo ngươi thì phí hoài. Bản lĩnh của ngươi không cao, không dạy được hắn cái gì đâu, chỉ bằng tặng cho ta đi. Tặng cho ngươi cũng không phải là không thể đâu. Tim Thúc quân thắt lại, Từng Mục nói tiếp. Bất quá con mèo trắng của ngươi sẽ ghen, hơn nữa hiểu Thiên Tôn biết, chỉ sợ sẽ đánh chết ta nữa. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, đang định nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vết rách trên bầu trời tổ đình. Từng Mục cảm thấy có điều bất thường, cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy một cổ Thiên Tôn bảo liễn từ trong vết rách lái ra, đón lấy một đội tàu đang bay về phía vết rách. Là Tổ Thần Dương đến. Nghiên Thiên Phi cười như không cười mà nói. Mấy năm nay thường xuyên có hư không cự thú kết bè kết lũ, tập kích thuyền vận chuyển bảo vật của chúng ta, cướp sạch bảo vật khai thác được trong khu mỏ. Xem ra Tổ Thần Dương định bắt kẻ chủ mưu phía sau rồi. Từng Mục giật mình nhớ tới cảnh Long Kỳ Lân khống chế hư không mẫu thú đi tuần, lập tức hiểu được hành động của Long Kỳ Lân mấy năm nay. Thập Thiên Tôn đều có lãnh địa trong tổ đình, mặc dù chỉ có khoáng mạch Thái Sơ, Thái Tố và Thái Thủy thì lần lượt rơi vào tay Hiểu Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi, nhưng mà những khoáng mạch thần kim khác cũng không thể xem thường. Hiển nhiên Long Kỳ Lân sau khi nắm giữ hư không thú đã tung hoành tổ đình. Mỗi khi gặp thuyền chở bảo vật của Thập Thiên Tôn rời khỏi tổ đình, thì hắn liền dẫn hư không thú đi cướp sạch. Mà lần này, hắn là tổ đình vương đã giăng bẫy, để Long Kỳ Lân tự chui đầu vào lưới. Cái tình lục mập này vẫn chưa đủ chín chắn mà. Từng Mục thầm lo lắng, lặng lẽ nói. Có thể khống chế hư không mẫu thú cướp bóc thuyền chở bảo vật của Thập Thiên Tôn, chắc hẳn là do Thái Đế giở trò rồi. Nương nương nè, Thái Đế đang ẩn nấp giữa chúng ta, kẻ này nham hiểm xảo trá, hơn nữa ngay cả thuyền chở bảo vật của mình cũng cướp nữa. Ý đồ che giấu tai mắt đó. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói. Lần này Tổ Thần Dương đích thân ra tay, ắt sẽ bắt được Thái Đế đang ẩn nấp giữa chúng ta mà thôi. Sau gáy Từng Mục toát mồ hôi lạnh. Nếu mà Tổ Thượng Vương bắt được Long Kỳ Lân, vậy chẳng phải Thập Thiên Tôn sẽ cho rằng Từng Mục chính là kẻ chủ mưu. Tới lúc đó Thập Thiên Tôn gán cho Từng Mục cái danh Thái Đế, giết hắn chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Thậm chí có thể mỹ danh là Thái Đế tái sinh Mục Thiên Tôn. Giết Từng Mục chính là vì Mục Thiên Tôn mà báo thù. Khi đó bản thân có oan cũng không biết kêu ai. Đột nhiên xe giá của Tổ Thần Vương không đi đón đội thuyền của hắn, ngược lại chuyển hướng thẳng đến một nơi khác trong tổ đình. Tổ Thần Vương phát hiện ra địa mẫu nguyên quân. Từng Mục và Nghiên Thiên Phi đồng thời khẽ động trong lòng. Có thể khiến Tổ Thần Vương từ bỏ đội thuyền này chỉ có địa mẫu nguyên quân. Thế lực của Tổ Thần Vương ở huyện đô bị địa mẫu nguyên quân nhổ tận gốc, khiến thế lực của Tổ Thần Vương gần như bị diệt sạch. Những thế lực này là do Tổ Thần Vương trải qua không biết bao nhiêu năm gây dựng mới có quy mô như hiện tại. Gã hận địa mẫu đến mức nào có thể tưởng tượng được. Từng Mục thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong hư không xuất hiện một cái vực sâu, Nghiên Thiên Phi bước vào trong, vượt sâu biến mất. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, Nghiên Thiên Phi hẳn là đã đuổi theo Tổ Thần Vương. Thúc Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc Tần Mục, giọng không vui. Nghĩa phụ hả? Tần Mục trầm giọng nói. Cẩn thận, Nghiên Thiên Phi còn chưa đi xa đâu. Thúc Quân giật mình, đành phải dặn xuống, không phát tác. Bị hắn chiếm chút tiện nghi cũng không chết được. Thôi vậy. Một lát sau, sắc mặt của Tần Mục trầm xuống, cười lạnh nói. Thần Dương lão ca nè, ngươi quá bất cẩn rồi. Nếu không phải của ta, ngươi đã sớm chết rồi đó. Lần này trước có Địa Mẫu Nguyên Quân, sau có Nghiên Thiên Phi. Bản thân ngươi không cẩn thận thì thôi đi, lại còn suýt liên lụy tới ta nữa. Thúc Quân mới vội vàng cười làm lành. Được rồi, ta biết sai rồi mà. Ngươi không phải cũng chiếm của ta một món hời sao? Ta còn gọi ngươi là cha nuôi nữa chứ. Sắc mặt Tần Mục dịu đi, nói. Lần sau không được tái phạm nữa đó. Thúc Quân liên tục gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ. Ta vốn định đến hỏi tội, bây giờ bị hắn quấy rầy một phen lại quên mất rồi. Tình khốn này càng ngày càng khó chơi mà. Tần Mục mới hỏi. Ngươi cũng bị con Long Hao kia làm kinh động chạy đến đây hả? Thúc Quân gật đầu. Đó là tọa kỵ của Bá Dương Thần Dương. Kỳ thực cũng không thể nói là tọa kỵ gì. Chiến lực của Long Hao còn mạnh hơn Bá Dương rất nhiều. Hắn là tổ tiên của tất cả cự thú, có thể nói là cổ thần trong đám cự thú. Còn cự thú này là thủ hộ thần thời thái cổ, ngay cả cổ thần cũng phải sợ nó ba phần nữa. Không ngờ nó vẫn còn sống. Ta cũng nổi lòng tham, gặp được nó liền lập tức chạy tới, xem có cơ hội thu phục được nó hay không á. Từng một lát đầu. Thu phục nó hả? Chỉ sợ Thái Đế cũng chưa chắc làm được nữa. Với trình độ thần thức của ngươi hiện tại còn chưa thể thu phục nó được đâu. Thúc Quân thở dài, có vẻ rất tiếc nuối Long Hao. Bất quá Long Hao xuất hiện cũng khiến cho ta có chút cảnh giác đó. Không biết phía sau những thế giới này còn cất giấu thứ gì nữa. Nếu Địa Mẫu triệu hồi đám cự thú u ám kia ra, chỉ sợ sẽ triển khai một trận huyết chiến trong tổ đình, mượn sức mạnh của đám cự thú này phá hủy lãnh địa của Thập Thiên Tôn, cướp đoạt bảo vật trấn áp khí vận của Thập Thiên Tôn. Từng một nói đến đây có chút rùng mình. Vô số cự thú tử vong nếu bị cường giả kỷ nguyên trước lợi dụng huyết tế trộm lấy, chỉ sợ sẽ khiến phong ấn của Thái Dịch lỏng lẻo. Khi đó nói không chừng Thái Dịch lại phải sức đầu mẻ trán, thậm chí có thể có cường giả kỷ nguyên trước chạy đến nữa. Chuyện này cứ để Thái Dịch đau đầu đi thôi. Hắn không khỏi lắc đầu. Thần Dương lão ca nè, ngươi đi trong hư không thông báo cho Long Mập Tổ Thần Dương đã đến tổ định, bảo hắn đừng làm loạn. Thúc Quân rời đi. Từng một tĩnh tâm lại tính toán một lát, cũng đi thẳng vào hư không. Hiện tại Nghiên Thiên Phi đi gặp Tổ Thần Dương, không có ở khoáng mạch Thái Thủy. Thừa cơ hội này để đến khu mỏ thu hồi Thái Thủy Nguyên Thạch. Không lâu sau, hắn trở lại khoáng mạch Thái Thủy. Tú Hồng Tô kinh ngạc nói, mới có mấy ngày Thiên Tôn đã hoàn toàn nắm chắc đối phó với sự quỷ dị của khu mỏ rồi sao? Từng một lắc đầu thở dài. Không có nửa điểm nắm chắc nữa. Bất quá dù vậy cũng phải thử một lần chứ. Nếu không chết cũng không nhắm mắt nữa. Tú Hồng Tu cười nói. Thiên Tôn không cần bi quan vậy đâu. Nếu không vào được, lui về là được rồi. Nàng đưa Từng một đến khu mỏ, nói, khu mỏ này tuy nhìn không lớn, nhưng mà trên thực tế rất rộng, vô cùng nguy hiểm. Thiên Tôn cẩn thận đó. Bảo vật trong khu mỏ thông linh, nhất là thần thạch ở đây, hữu hình vô chất, thường xuyên di chuyển. Muốn khai thác được cũng không dễ đâu. Nguyên thạch càng xuất quỷ nhập thần, ta phụng mệnh trấn thủ nơi này, đã từng gặp qua nguyên thạch 3 lần, nhưng lần nào cũng bị nó trốn thoát được đó. Từng một cảm tạ, Tú Hồng Tô lui ra. Từng một đi sâu vào trong khu mỏ, chỉ thấy phía trước sương mù trắng xóa. Trong sương mù có vài bóng người đứng đó, hữu hình vô chất, hẳn là thợ mỏ khai thác thần thạch bị khu mỏ đồng hóa. Từng một đi thẳng về phía trước, chỉ thấy từng bóng người đứng ở trong sương mù, há miệng phát ra tiếng gào thét im lặng với hắn. Từng một không để ý, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên dừng lại khi xuyên qua một đám sương mù, cười nói. Tiểu thất nữa, ngươi cũng đi theo rồi hả? Lại đưa ta vào khu mỏ sao? Phía sau hắn, một con mèo trắng không tiếng động đi tới, xuất hiện ở phía sau. Con mèo trắng kia vốn dĩ là Nghiên Thiên Phi thường ngày ôm ở trong lòng, nhẹ nhàng cất bước mà không gây tiếng động. Nó dựng thẳng đuôi, tiến đến trước mặt Từng Mục, chẳng buồn quay đầu lại, nói, Môn Thiên Tôn, ta đến dẫn đường cho ngài, mời vào trong. Từng Mục mỉm cười cất bước theo sau. Mèo trắng tiểu thất thông thả tiến lên, ung dung nói, khu mỏ này hiểm ác dị thường, dù là cường giả đế tọa cảnh giới tiến vào cũng không trụ được lâu. Những người đến đây khai thác đều là cường giả trong hàng thượng nhân, nhưng vì ở lại quá lâu mà bị khoáng mạch đồng hóa. Từng Mục nghe tiếng khai thác, ngưng mắt nhìn lại, bắt gặp một thần nhân đang ở trên vách đá đào thần thạch. Quanh viên thần thạch bày la liệt những phù văn kỳ dị, hai bên vách núi còn có những tấm gương chiếu thẳng vào thần thạch trên vách, dường như sợ thần thạch chảy mất. Thần nhân kia cầm cuốc bổ xuống liên hồi, phát ra những tiếng đương đương. Từng một quan sát một lát, chỉ thấy cái vị thần nhân này mỗi lần bổ xuống, thân thể lại nhạt đi một phần. Vậy mà gã lại như không hề hay biết, vẫn tiếp tục cố gắng đào viên thần thạch kia. Mèo trắng tiểu thất quay đầu lại, từng một theo phía trước đi tới, lại thấy thêm vài thần nhân thợ mỏ. Bọn họ tựa như là những xác sống, tự mình khai thác thần khoáng. Trước mặt mỗi người, trên vách đá đều dùng các loại phù văn quỷ dị vẽ kín. Bên cạnh đặt hai tấm gương chiếu vào thần thạch trên vách. Họ vùi đầu làm việc, khô khan vung cuốc sắt, đường đường mà bổ xuống. Đột nhiên một người mừng đến phát khóc, ôm một khối thần thạch, reo hò rơi lệ, nức nở. Ta đào được rồi, ta đào được một khối thần thạch rồi. Đây là khối thần thạch thứ ba của ta, rốt cuộc có thể về nhà rồi. Một cây cuốc sắt từ phía sau của gã giơ lên, bổ thẳng vào đỉnh đầu của gã, xuyên qua hộp sọ. Thần nhân kia lập tức chết oan chết uổng. Kẻ đánh lén gã cũng là một thần nhân thợ mỏ. Sau khi xử lý xong người kia, gã vội vàng nhặt lấy khối thái thủy thần thạch rơi trên mặt đất, cười hăng hắc rồi nói. Về nhà là ta mới phải, nơi này lão tử ở đủ lâu rồi. Gã mừng rỡ như điên, cuống cuồng chạy ra ngoài khu mỏ mà kêu lên. Giám sát nè, ta đào được một khối thần thạch nè. Những thần nhân khai thác dường như là không thấy, vẫn chích lặng gõ vào vách đá. Từng mục nhíu mày. Thiên phi nương nương vẫn còn lòng hiếu sinh, thương xót. Những thợ mỏ này đều là tử tù trong đại ngục của thiên đình. Bọn họ phạm tội chết, nương nương hứa với bọn họ, chỉ cần đào được ba khối thần khoáng, liền miễn tội cho bọn họ, để cho bọn họ áo gấm về quê. Mèo trắng tiểu thất nói. Từng mục dò xét những thần nhân khai thác trong sương mù của khu mỏ, nói. Tù gì của bọn họ chỉ sợ là không chống đỡ nổi ba khối thần thạch rồi. Mèo trắng tiểu thất liếc nhìn những thần nhân thợ mỏ này, lộ ra vẻ khinh bỉ. Ba khối thần thạch hả? Có thể thu thập một khối thần thạch mà không bị đồng hóa, đã là cao thủ trảm thần đại cảnh giới rồi. Thu thập ba khối mà không chết, thấp nhất cũng cần ngọc kinh cảnh giới nữa. Cho dù là cường giả lăng tiêu cảnh giới, thu thập ba khối thần thạch xong, thân thể cũng sẽ nửa hư hóa. Sau khi ra ngoài cũng là một phế nhân mà thôi. Tần Mục cười như không cười. Vì bọn họ thực sự có thể ra ngoài sao chứ? Mèo trắng tiểu thất cười lạnh. Nương nương nói lời giữ lời, sao lại lừa bọn họ chứ? Chẳng qua cho đến nay, chưa từng có người sống rời khỏi khu mỏ. Người vừa rồi có lẽ sẽ là người đầu tiên đó. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào. Trong khu mỏ sâu cũng có tiếng khai thác. Những thượng nhân ở sâu bên trong muốn đi khai thác nguyên thạch. Từng một nhìn thấy những thợ mỏ này chân đeo xiềng xích, xích sắt buộc chặt. Họ kéo lê những sợi xích dài di chuyển ở trong khu mỏ, giơ lên những tấm gương, ánh sáng trong gương xua tan sương mù, chiếu vào vách đá. Nếu có thần thạch bị ánh gương chiếu trúng, những thợ mỏ áo quần tả tơi này liền kéo lê xiềng xích ào ào chạy tới, cắn đầu lưỡi, dùng máu của mình vẽ phù văn quanh thần thạch trên vách đá, dùng để vây khốn thần thạch, tránh cho thần thạch chạy trúng. Thái sự thần thạch có chỗ kỳ diệu là hữu hình mà vô chất, không giống như thần thạch khác. Loại thần thạch này bởi vì không có vật chất cấu thành nên có thể tự do di chuyển, không dùng phù văn vây khốn, không dùng chiếc gương chiếu lại, thì căn bản là không có cách nào lấy được cái loại thần thạch này ra. Họ là chuyên môn phụ trách tìm kiếm thần thạch. Những người này không phải là tử tù trong đại ngục, mà là tử tù trong thiên ngục, phạm tội nghiệp càng lớn hơn, càng nhiều hơn. Tu vi thực lực của bọn hắn cũng cao hơn nữa, bọn hắn cần tìm được 100 khối thần thạch mới có thể rời đi. Mèo trắng nói, từng một nhìn những cái người chạy tới chạy lui tìm mỏ này, nói. Có người sống rời khỏi nơi này sao? Chỗ quỷ dị của đầu khoáng mạch này là ở đây, tìm kiếm thần khoáng, khai thác thần thạch, dường như sẽ bị đầu khoáng mạch này nguyền rủa. Tìm được càng nhiều, đào ra càng nhiều, bị đồng hóa càng nhanh. Ngươi nhìn bên kia kìa, vị kia. Từng mục nhìn lại, chỉ thấy một thần nhân già nua lưng còng đã gần như hoàn toàn hư hóa, nhưng vẫn kéo lê xiềng xích, giơ gương tìm kiếm khắp nơi. Hắn là cường giả lăng tiêu cảnh giới, kẻ thống trị ba độ chư thiên, bởi vì phản kháng thiên đình mà bị phán tội chết, đệ vào thiên ngục chịu khổ. Hắn chỉ tìm được 62 khối thần thạch, chỉ riêng việc dây khốn những thần thạch này, hắn cũng đã sắp chết rồi. Mèo trắng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mấu chốt nhất là hắn không biết mình sắp chết, đây chính là diệu dụng của khu mỏ này, khiến cho những tên gia hỏa này sắp chết đến nơi vẫn còn liều mạng thay nương nương làm công. Những thứ này mới chỉ là thần thạch thôi, nếu như tìm được nguyên thạch, chỉ cần tìm thấy mà không dây khốn được nguyên thạch, cũng đủ khiến cho người ta trong khoảnh khắc hư hóa. Người có biết tại sao Tú Hồng Tô không dám tới đây hay không hả? Từng một lắc đầu. Nàng ta đã gặp nguyên thạch 3 lần rồi. Lần thứ nhất, nàng ta chỉ nhìn thoáng qua liền suýt chết, hoảng hốt chạy khỏi nơi này, căn bản là không dám định trụ khối nguyên thạch kia. Lần thứ hai, nàng ta chuẩn bị đầy đủ, lại lần nữa xâm nhập khu mỏ, nhưng cũng như lần đầu, nàng ta nhìn thấy nguyên thạch, liền biết mình chuẩn bị hoàn toàn vô dụng, nên phải lại lần nữa chạy trốn. Mà lần thứ ba, nàng ta cầu xin nương nương một kiện bảo vật, lúc này mới dám tiến vào. Vậy sau đó thì sao? Tần Mục hiếu kỳ hỏi tiếp. Mèo trắng phát ra tiếng cười khanh khách rất quỷ dị. Một thiên thôn, ngươi không biết hả? Ngươi có một nhược điểm lớn nhất đó, đó là quá hiếu kỳ. Nhược điểm này có đôi khi sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều kỳ ngộ, nhưng có đôi khi cũng sẽ khiến ngươi chết thảm không gì sánh được đâu. Tần Mục gật đầu. Đã từng có người nói với ta rồi, lòng hiếu kỳ của ta sẽ hại chết ta. Nhưng mà một người nếu không có lòng hiếu kỳ sẽ không tiến bộ. Một chủng tộc nếu không có lòng hiếu kỳ cũng sẽ không tiến bộ được. Cho nên là lợi hay hại, ta tự có lựa chọn. Mèo trắng nói tiếp. Nàng ta lần thứ ba tiến vào nơi này, tìm được khối nguyên thạch kia. Nàng ta thúc đẩy bảo vật hộ thể mà nương nương ban cho, ý đồ định trụ thần thạch. Lại phát hiện ra bảo vật của nương nương cũng đang nhanh chóng hư hóa. Nàng ta chưa kịp định trụ khối nguyên thạch kỳ diệu kia, món bảo vật kia sẽ hóa thành hư vô. Vậy là Tú Hồng Thu đành phải quay về. Ngươi nhìn nơi đó kìa, đó chính là cái món bảo vật nương nương luyện chế đó. Tần Mục nhìn lại, quả nhiên thấy hình dáng một kiện bảo vật. Đó là một thanh phi toa đã hư hóa, biến thành hình thái hữu hình vô chất rồi. Cho dù là bảo vật thiên tôn luyện chế cũng không thể chống lại sự quỷ dị nơi đây. Hắn thở dài. Tú đã mất đi một cơ hội. Đa tạ tiểu thất đã nói cho ta biết nhiều chuyện vậy nha. Bọn họ đã đi tới nơi sâu nhất của khu mỏ, sương mù nơi này càng đậm, không còn thấy những thần nhân tìm mỏ kia, thỉnh thoảng lại có thể xuyên qua thân thể những thần nhân đã hư hóa. Những thần nhân này đứng đó không nhúc nhích, vô tri vô giác, vô dục vô cầu. Mèo trắng cười khanh khách. Ta sợ gì nói cho ngươi biết nhiều như vậy là bởi vì ngươi sắp chết rồi, một thiên tôn. Tần Mục sắc mặt chân thành. Lời của ngươi tuy không xuôi tai, nhưng là sự thật đó. Ta nếu như tìm được khối nguyên thạch kia, chỉ sợ lập tức sẽ bị hư hóa thành hư vô, không còn tồn tại rồi. Mèo trắng lắc đầu, đột nhiên chậm rãi đứng dậy, hóa thành một thần tướng ngân giáp ngân thương, tướng mạo thanh tú tuấn mỹ, xoay người lại, tay cầm ngân thương chỉ hướng Tần Mục, mỉm cười nói. Ý của ta không phải là như vậy đâu, để ngươi chết trong tay nguyên thạch thì có gì thú vị chứ. Mục đích của ta là tự mình diệt trừ ngươi. Ngươi đã từng đùa giỡn ta, khiến ta tự cho là mình có được mi tâm thụ nhãn của ngươi, có được võ trứng của thiên đế, làm hại ta bị sáu đại thiên tôn tranh đoạt, suýt nữa là mất mạng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta muốn đích thần báo thù rửa hận. Trong mắt của gã lộ ra ánh mắt cựu hận, lạnh lùng nói. Hơn nữa, ngươi và nương nương quá thân thiết, nương nương là của ta, ngươi ỷ vào dung mạo xinh đẹp của mình liền muốn cướp nương nương từ tay ta hả? Cho nên ngươi chỉ có thể chết thôi. Ta dung mạo xinh đẹp hả? Tần Mục mừng rỡ trong lòng, không nhịn được sờ lên khuôn mặt của mình. Hắn bị Nghiên Thiên Phi đã kích gần như mất hết tự tin, mà bây giờ một câu nói của mèo trắng tiểu thất này liền khiến niềm tin của hắn tràn đầy. Được mỹ nam tiểu mèo trắng tiểu thất khen ngợi xinh đẹp, Tần Mục trong lòng vô cùng khoái ý. Gần giáp tiểu tướng tức giận quát: Một thiên tôn, đừng tưởng chỉ vì ngươi có dung mạo xinh đẹp lại mang khí chất nam tử thì có thể muốn làm gì thì làm. Tần Mục càng nghe càng khoái chí, thông giọng đáp: Ngươi tuy cũng xinh đẹp nhưng mà quá mềm yếu nữ tính, sợ chỉ ta thiếu đi một phần khí khái của nam nhi. Tiểu thất nè, chỉ nhờ một câu khen ngợi này của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng đó. Ngân giáp tiểu tướng giận dữ đến mức không kìm nén được. Sau lưng thiên cung bỗng sáng rực, nguyên thần của gã hiện ra trước điện Lăng Tiêu. Đó là một con mèo trắng đầu người thân mèo, dáng vẻ tuấn mỹ nhưng đầy vẻ uyển chuyển. Nguyên thần này từng giao đấu với Yên Nhi mà không hề thua kém, thực lực cực kỳ cao cường. Ngân giáp tiểu tướng vung thương, Bạch Miêu nguyên thần cũng đồng thời đâm ra một thương, hai luồng sát khí hội tụ thành một, lực lượng kinh người ngưng tụ ở trong đầu thương. Nhưng mà một kích này lại chẳng gây nên chút ba động nào. Tần Mục khẽ ồ một tiếng, ngạc nhiên nói: Thần thông thời khai hoàng hả? Ngươi là yêu tộc từ thời khai hoàng sao? Hắn giơ tay lên, ngân thương đâm vào lòng bàn tay. Ngay khi mũi thương vừa chạm vào, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bỗng bộc phát. Uy lực thần tàng lĩnh vực bùng nổ, để ngân giáp tiểu tướng bay ngược về phía sau, thân hình biến mất ở trong sương mù khu mỏ quặng. Tần Mục thu tay lại, nhìn xuống lòng bàn tay bị thương. Ngân giáp tiểu tướng đã dùng sức đâm rách da thịt. Thần thông thời khai hoàng có đặc điểm rõ rệt so với thời đại khác. Thần thông thời này mang tinh thần cầu toàn, luôn hướng đến sự hoàn mỹ. Thần thông thời đó thường được thu nhỏ đến mức tinh tế, nén chặt uy lực đến cực hạn, chỉ khi chạm vào đối thủ mới bộc phát, không hao phí chút nào. Đó cũng là lý do khiến cho Khai Hoàng Từng Nghiệp có thể đâm xuyên qua nhục thân Hỏa Thiên Tôn, xuyên qua bàn tay của Hạo Thiên Tôn. Vết thương tay của gã cũng là do đặc điểm này gây ra. Từng một từng học qua thần thông thời Khai Hoàng, nhưng để thuần thục nén chặt lực lượng hoàn toàn, hắn vẫn chưa làm được. Nếu không phải người thời đó thì khó lòng thấu hiểu tinh thần cầu toàn của họ. Ngân Giáp tiểu tướng có thể làm được điều này chứng tỏ chỉ có một khả năng, gã là cường giả yêu tộc từ thời Khai Hoàng. Trong sương mù, tiếng nói của Mèo Trắng Tiểu Thất vang lên, âm thanh phiêu bạc khắp nơi, khi từ sau lưng Tần Mục, khi từ phía trái, lúc lại vọng lên từ dưới chân, khiến người ta không thể xác định phương hướng được. Người có thể lừa qua Thiên Phi Nương Nương, nhưng mà không thể dối gạt được ta đâu. Ta không biết người lấy đâu ra tự tin cho rằng mình có thể lấy được nguyên thạch trong khu mỏ quặng này. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi nhất định là có thủ đoạn. Tiểu Thất là một con linh miêu cực kỳ linh hoạt, lợi dụng địa hình quỷ dị của thái thủy khoáng mạch đi ẩn nấp, cười lạnh rồi nói: Nương nương không hiểu rõ ngươi, cho rằng ngươi sẽ chết trong khu mỏ quặng này. Nhưng ta thì khác, ta biết rất rõ về ngươi. Tần Mục không đáp, tiếp tục tiến về phía trước. Tiếng nói của Tiểu Thất vang vọng bên tai của hắn, thoát ẩn thoát hiện. Ngươi trông có vẻ ngờ nghệch như một con hươu ngốc nghếch đần độn chờ chết vậy. Nhưng mỗi lần ngươi đều sống sót trở về, không phải là nhờ vận may. Mỗi lần gặp nguy hiểm, ngươi đều rất biết tính toán. Dù có lo sợ, nhưng cũng luôn có cách thoát thân được. Tần Mục dò xét xung quanh, tìm kiếm nguyên thạch, cười nói: Ta có thủ đoạn gì đâu chứ, nếu bị khoáng mạch đồng hóa, ta cũng chỉ có chết mà thôi. Sai lầm. Lần này ngươi càng tự tin hơn, vì ngươi biết rõ ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nào cả. Trong sương mù, một ngọn thương bạc lặng lẽ đâm về phía hậu tâm Tần Mục. Tiểu Thất như là một tên thích khách lão luyện, hay như một con rắn độc ẩn nấp ở trong bóng tối, khiến người ta khó lòng đề phòng. Tần Mục xoay người vung kiếm đẩy lùi mũi thương, ngay khoảnh khắc chạm nhau, uy lực từ mũi thương bộc phát, khiến cánh tay của hắn hơi tê dại. Đúng lúc đó, phía sau hắn bất ngờ xuất hiện bạch miêu nguyên thần khổng lồ, vung những cái móng vuốt sắc bén đánh xuống. Khi nguyên thần của tu chân giả tu luyện đến cảnh giới thần kiều, nó đã bắt đầu chuyển hóa gần như thực chất. Đến cảnh giới chân thần, nguyên thần đã tương đương với thực thể, tốc độ cực nhanh, uy lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả thần binh. Tần Mục khẽ cười, nói: Tiểu Thất nè, ngươi không biết ta từng là U Đô thần tử hả? Trước mặt của ta, chưa từng có ai dám trực tiếp dùng nguyên thần tấn công. Ngươi là kẻ đầu tiên đó. Trong thần tàng lĩnh vực của hắn, thổ bá Tần Mục từ từ bay lên, đứng sau lưng Tần Mục. Móng vuốt của bạch miêu nguyên thần đánh xuống thân thể thủ bá Tần Mục, uy lực cực mạnh, nhưng mà lực phản chứng còn kinh khủng hơn. Bạch miêu nguyên thần kêu lên một tiếng thảm thiết, tam hồn thất phách bị chấn động đến ly thể bay ra, linh thai cũng thoát khỏi nguyên thần. Người ở trong hậu cung thiên đế đã quá lâu rồi. Thủ bá Tần Mục đứng sừng sững ở trong thiên địa, dùng tay nắm lấy tam hồn thất phách đang muốn đào tẩu, ngay cả linh thai cũng rơi vào lòng bàn tay hắn. Ta đã từng giao đấu với nhiều cường giả lăng tiêu cảnh, nhưng họ đều biết rằng trước mặt U Đô thần tử, dùng nguyên thần tấn công chỉ có chết mà thôi. Vì vậy họ thường dựa vào thần binh và thần thông đi chiến đấu đó. Thủ bá Tần Mục mở bàn tay, hồn phách và linh thai của Tiểu Thất run rẩy. Đối mặt với quái vật khổng lồ này, gã có một nỗi sợ hãi bản năng như chuột thấy mèo vậy. Trong nháy mắt, nguyên thần của Tiểu Thất bị tách khỏi linh thai và hồn phách, thậm chí hồn phách cũng bị phân tách thành tam hồn thất phách. Thủ bá Tần Mục ghép lại tam hồn thất phách, đưa vào linh thai, khôi phục nguyên thần hoàn chỉnh rồi buông tay. Tiểu Thất, ngươi có thể đi rồi, ta đã tha cho ngươi một mạng đó. Tần Mục thu hồi lĩnh vực, cười nói: Nhưng nếu ngươi lại tấn công ta, ta sẽ không khách khí đâu. Chỉ một lời khen ngợi thôi, không đáng giá hai mạng đâu. Không xa, Ngân Giáp tiểu tướng mặt tái nhợt bước ra từ trong sương mù, vội vàng thu hồi nguyên thần, quỳ xuống hóa thành mèo trắng rồi bỏ chạy. Con mèo trắng quay đầu nhìn Tần Mục một cái rồi biến mất trong sương mù. Tần Mục mỉm cười, mở mắt dọc quét nhìn bốn phía. Sau trận quấy rối của Tiểu Thất, hắn đã tiến sâu vào một cái vùng không người trong khu mỏ quặng. Nơi này không có thần nhân bị hư hóa, cũng chẳng có tiếng đánh nhau, chỉ có từng đám sương mù đậm nhạt khác nhau. Đây là nơi không ai dám đặt chân đến. Mộng Thiên Tông, nguyên thạch chính là ở chỗ này á. Trong con mắt dọc, thấy thủy chi noãn kích động, âm thanh từ trong trứng có chút khàn khàn. Ta sẽ gọi nó ra ngay. Đạo vận kỳ diệu từ trong mắt dọc của Tần Mục lan tỏa. Đạo văn thái thủy chi đạo từ trong mắt dọc của hắn tràn ra, lộng lẫy mà mỹ diệu. Những nơi mà nó đi qua, sương mù dần dần tan biến, bốn phía trở nên quang đãng. Đạo văn thái thủy chi đạo huyền diệu khó lường, tự thành hệ thống. Dù Tần Mục đã từng dùng thần thông bất dịch đi nghịch chuyển, lại học được nhiều điều từ quả trứng thái thủy. Nhưng khi nhìn những đạo văn tràn ra từ mắt dọc của mình, hắn vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Khi sương mù hoàn toàn tan đi, hắn bỗng phát hiện mình đang đứng giữa một tế đàn tự nhiên khổng lồ. Tế đàn này rộng mấy trăm trượng, cao hơn xung quanh chừng 10 trượng, được tạo thành từ dòng nước cực kỳ vuông vức. Hắn như đang đứng ở trên mặt nước. Phía dưới là những đạo văn thái thủy phức tạp, cấu thành phù văn ấn ký. Những ấn ký to nhỏ không ngừng sáng lên, chập chờn sáng tối. Đang quan sát tế đàn, đột nhiên quả trứng thái thủy từ trong mắt dọc của hắn nhảy ra, từ một không ngăn cản. Quả trứng thái thủy tròn trĩnh rơi xuống mặt nước, xoay trái xoay phải vài vòng như đang tìm tư thế thoải mái. Từ một ho khan một tiếng nhắc nhở: Đạo huynh à, ngươi không thể ở đây xây tổ nha, nơi này đã bị Nghiên Thiên Phi chiếm cứ rồi, nếu xây tổ ngươi sẽ bị bắt đó. Chúng ta cần tìm thái thủy nguyên thạch. Thái thủy nguyên thạch ngay tại đây. Quả trứng thái thủy thoải mái nói: Ta biết không thể ở lâu, Nghiên Thiên Phi chắc chắn sẽ bắt được ta. Nàng không giống ngươi, tính cách giống như thiên đế Thái Sơ vậy. Ngươi yên tâm đi, ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, hoài niệm tuổi thơ thôi à. Từ một nhìn quanh, nhưng mà không thấy thái thủy nguyên thạch đâu. Hắn đi một vòng vẫn không tìm được, nhìn không được mà nói: Đạo huynh à, Nguyên Thiên Phi sắp trở về rồi, chúng ta cần rời đi ngay. Thái thủy nguyên thạch kia rốt cuộc ở đâu vậy? Vừa dứt lời, mặt nước tế đàn gợn sóng, một quả cầu nước tròn trịa từ từ nổi lên, lơ lửng giữa quả trứng thái thủy và hắn. Tần Mục tỉ mỉ quan sát, kinh ngạc đưa tay muốn chạm vào quả cầu nước, nhưng ngón tay của hắn bắt đầu hư hóa trước khi chạm tới. Bàn tay hắn đang biến thành thể năng lượng thuần túy rồi. Hắn mới giật mình, vội rút tay về. Quả trứng thái thủy lăn ra, nói: Ngươi không thể trực tiếp chạm vào đâu, hãy vận dụng thái thủy chi đạo mà ta truyền thụ, thử lại lần nữa xem. Từng một thôi động phù văn thái thủy đã ngưng tụ, vận chuyển bá thể tam đăng công, trải phù văn lên lòng bàn tay. Lần này hắn chạm được vào quả cầu nước, nhưng mà sắc mặt lại cổ quái, bàn tay hắn xuyên qua quả cầu nước mà không gặp chút trở ngại nào. Hắn phất tay vẫn không chạm được vào quả cầu nước, khi vận dụng nguyên khí để nâng nó lên, quả cầu nước như không tồn tại, không bị nguyên khí của hắn tác động. Nguyên thạch không có vật chất, chỉ có hình thái, ngươi có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, muốn chạm được hãy thay đổi hình thái của nó đi. Quả trứng thái thủy lăn đến bên chân của Từng Mục mà nói. Vừa dứt lời, hình thái quả cầu nước biến đổi, Từng Mục chạm vào nguyên thạch cổ quái này, cảm giác như đang nâng một viên thủy tinh cầu, nhưng mà không cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ nào, như không chạm vào vật gì. Nó không có ghét ngươi. Quả trứng thái thủy nói. Từng Mục thấy bàn tay mình đang chậm rãi hư hóa, dù phù văn thái thủy cũng không thể hoàn toàn bảo vệ nhục thân ngắn khỏi sự biến đổi từ vật chất sang năng lượng thuần túy dưới ảnh hưởng của thái thủy nguyên thạch. Làm sao mang viên nguyên thạch này đi đây? Hắn đau đầu vô cùng sầu muộn. Mang theo nguyên thạch cổ quái này, chỉ sợ những nơi mà nó đi qua, mọi vật chất đều sẽ biến mất, chỉ còn hình mà không có chất, biến thành đủ loại thể năng lượng cổ quái, thậm chí người đến gần cũng sẽ bị hư hóa nữa. Hơn nữa thể năng lượng cực kỳ không ổn định, nếu khắp nơi đều có thể năng lượng như vậy, chắc chắn sẽ gây ra vụ nổ lớn. Quả trứng thái thủy cười nói. Ngươi không cần phải lo đâu, ta có thể mang nó đi, hấp thu năng lượng nguyên thạch, trong tương lai ảnh hưởng của nguyên thạch sẽ dần yếu đi. Từng Mục gật đầu, thái thủy nguyên thạch thực sự là nguy hiểm, mang theo nó đơn giản là một đại sát khí. Nếu không khống chế được, chỉ sợ đi một đường sẽ nổ một đường, không cẩn thận bản thân cũng sẽ bị đồng hóa, biến thành thể năng lượng rồi nổ tung. Hắn từng trải nghiệm điều này khi dùng thái thủy chi đạo và thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn va chạm trên quỷ thuyền. Viên nguyên thạch này có lẽ là khối nguyên thạch hung hiểm nhất trong năm mỏ quặng mà. Đang định thu hồi quả trứng thái thủy và thái thủy nguyên thạch, đột nhiên quả trứng thái thủy nhảy lên tế đàn, nói: Bổn Thiên Tôn nè, hãy mang cả cái tế đàn này đi. Từng một chân chờ, thử phóng thích pháp lực để thu tế đàn vào mắt dọc mi tâm. Nhưng pháp lực vừa tuôn ra, toàn bộ khu mỏ quặng đột nhiên sôi trào. Khu mỏ quặng chấn động ầm ầm, tất cả thái thủy thần thạch tỏa sáng rực rỡ, từng luồng lực lượng kỳ dị hướng về thái thủy tế đàn vọt tới. Những ánh sáng đi qua, mọi thứ hóa thành hư vô, ngay cả những thần chỉ cổ xưa trong khu mỏ quặng cũng trong nháy mắt hư hóa, nhục thân nguyên thần hoàn toàn biến mất. Từng một dùng mình vội đem quả trứng thái thủy chắn trước người. Nhưng mà phát hiện quang mang từ bốn phương tám hướng đổ về, hắn không đường nào có thể tránh né được trừ khi chui vào trong trứng. Hết tập 264 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.